Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 77 gạch dưới 1, lão quái vật phân tranh hiện. 2, bầu trời ở giữa. Lâm Phong trên người, mạo hiểm hùng hùng hỏa diễm. Trong cơ thể hắn, hỏa diễm chi lực liên tục không ngừng cung cấp lấy năng lượng, làm cho Lâm Phong có thể phóng lên cao. Trên thực tế, ngự lôi phi hành cũng hoàn toàn có thể. Chỉ bất quá, Lâm Phong mới vừa từ thế giới hắc ám phản hồi, liền thấy thiên thượng tình huống. Cũng vừa lúc nghe được Mang Sơn lão tổ nói, liền trực tiếp xông đi ra. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại thế giới hắc ám đoạn thời gian này, Liêu Thành cư nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Dị tộc nhân đánh tới. Hơn nữa, xem ra còn có siêu năng tổ chức lão quái vật đánh tới. Lâm Phong cái này một lần ở thế giới hắc ám thời gian không ngừng. Mỗi vì sao đều chuyển động, xử lý một sự tình. Vẫn còn ở viên thứ hai ngôi sao chung, cùng sắc vi cùng làm cho Lâm Phong phá lệ thích ý tuyệt vời mấy giờ. Cho dù có gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, Lâm Phong ở thế giới hắc ám thời gian cộng lại, địa cầu cũng đi qua sấp xỉ nửa giờ. Địa cầu nửa giờ cũng chính là thế giới hắc ám 5 giờ mà thôi. Lâm Phong ở viên thứ hai ngôi sao chung, đối với sắc vi đều DPS 3 giờ. Lâm Phong tinh đồ có thể cung cấp Lâm Phong bên trong thế giới hắc ám chuyện phát sinh. Thế nhưng, không thể cung cấp Lâm Phong địa cầu chuyện phát sinh. Dù sao ngôi sao bản thân là ở vào bên trong thế giới hắc ám. Lâm Phong còn thiết trí nhắc nhở, một ngày sắc vi cầu nguyện của các nàng bên trong có nhắc tới một ít từ mấu chốt, tỉ như địch nhân vào tập kích, địch nhân quá cường đại, cầu viện các loại, Lâm Phong là có thể đệ thời gian thu được nhắc nhở. Thế nhưng, làm Lâm Phong ở bên trong thế giới hắc ám lúc, địa cầu chuyện gì xảy ra, Lâm Phong là không biết, trực tiếp liền đưa tới, dị tộc nhân giết đến thời điểm. Lâm Phong căn bản không biết, thẳng đến Lâm Phong đi ra, đã biết bọn người kia, Lâm Phong căn bản không có do dự, trước tiên liền xông ra ngoài, bọn người kia, xong chưa, thật coi hắn Lâm Phong là mềm yếu có thể bắt nạt sao? Còn có cái này không biết là từ nơi nào nhô ra Mang Sơn lão tổ. Lâm Phong mang theo lửa giận, mạnh vọt lên bầu trời bên trong, nhìn từ phía dưới đi. Lúc này Lâm Phong, xung quanh đều còn quấn đáng sợ hỏa diễm, vọt lên bầu trời, mau nhìn, Lâm Phong đi ra, oa tác, Lâm Phong cư nhiên cũng có thể phi, nhìn như vậy, cái này Lâm Phong cũng là cường đại siêu năng giả a. Hắn chắc là hỏa hệ siêu năng giả, các ngươi xem trên người của hắn hỏa, dị tộc nhân cùng cái này Mang Sơn lão tổ tìm người đều là Lâm Phong. Lâm Phong có thể chống đỡ sao? Không biết a, ngược lại xem ra Lâm Phong siêu năng thiên phú hẳn rất khủng bố. Nhưng siêu năng thiên phú cũng không đại biểu thực lực mạnh. Khủng bố đến đâu, cũng cần thời gian trưởng thành. Lúc này, làm Lâm Phong bay ra thời điểm, trên Internet, đại lượng phát sóng trực tiếp gian chung, đều biến thành không gì sánh được náo nhiệt. Đại lượng không một nhân đều ở đây lên tiếng. Hiện tại, đại đa số quan sát phát sóng trực tiếp người đều biết. Cái này một lần, dị tộc nhân khí thế hung hung, chính là hướng về phía Lâm Phong mà đến. Phòng trừng ngoại trừ Liêu Thành đại học cùng một chút Liêu Thành người bên ngoài, không ai biết, Lâm Phong là ai. Có lẽ những thứ kia chú ý qua siêu năng giả liên minh nghị viên danh sách nhân, cũng có khả năng đoán được dị tộc nhân cùng núi lão tổ muốn tìm Lâm Phong là ai. Nhưng quan tâm siêu năng giả liên minh nghị viên danh sách người cũng không phải đặc biệt nhiều. Bởi vì siêu năng giả liên minh bản thân sẽ không có đại quy mô tuyên truyền. Một ít người thường cũng không khả năng lúc nào cũng quan tâm. Cái này liền giống như một ít người thường tò mò thời điểm, cố gắng biết quan tâm một cái thế giới thủ phủ là ai, phú hào bảng trước 100 là ai. Nhưng này chút tên coi như nhìn, cũng căn bản không nhớ được, tối đa nhớ một cái thế giới nhà giàu nhất tên, hoặc là chính mình sở hữu thiếu chỗ thành phố nhà giàu nhất tên, nhằm về sau khoác lác thời điểm có thể dùng. Còn có một chút người thường, liền làm sao cha những tin tức này đều không biết. Người chỉ biết chăm chỉ chính mình vật có liên quan, hoặc có lẽ là một ít đưa tới toàn quốc chú ý đồ đạc. Tựu giống với cái này một lần Liêu Thành sự kiện, cũng đã hoàn toàn đưa tới toàn dân quan tâm. Không có biện pháp, cái này một lần dị tộc nhân phát động thế tiến công thật là đáng sợ. Tới liền vận dụng hỏa thần binh, biển lửa bao trùm toàn thành, thậm chí không tiếc đem chọn cái Liêu Thành một lưới bắt hết. Thà giết lầm nghìn vạn, cũng không cần buông tha Lâm Phong. Lớn như vậy chiến trận, là địa cầu đối mặt dị tộc nhập xâm tới nay đệ một lần. Đưa tới như thế đại quy mô quan tâm, cũng là chuyện rất bình thường. Sự tình, Lâm Phong đi ra, những dị tộc này người mạnh như vậy, Lâm Phong chính là đi ra, xem ra cũng đánh không lại a. Chúng ta Liêu Thành cường giả thần bí đâu, có thể căn bản không ở Liêu Thành đi, lại lấy những người này biểu hiện ra cường hãn. Cái kia cường giả thần bí nói không chừng cũng khó. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Lúc này, Liêu Thành trong đại học, đại lượng Lâm Phong đồng học cũng trốn ở trong phòng ngủ. Vừa nhìn trong điện thoại di động người khác phát sóng trực tiếp gian, vừa nhìn bầu trời ở giữa, từ góc độ của bọn hắn, cũng có thể chứng kiến thiên thượng tình huống. Lâm Phong, ta không ngăn được, ta mở ra chỗ hổng, tiễn ngươi ly khai, chỉ cần ngươi ly khai, những dị tộc này người cũng sẽ không ở lại chỗ này. Bầu trời ở giữa, mắt thấy Lâm Phong lao ra, cái kia bát giai siêu năng lão đại tiếng nói bởi thiên thượng khoảng cách động một tí rất xa. Nếu như là nói chuyện bình thường, người khác căn bản nghe không được, cái này bát giai siêu năng giả vì để cho Lâm Phong nghe được, cũng là dùng đặc biệt phát âm phương thức, lấy siêu năng chấn động không khí, làm cho thanh âm của mình truyền đi qua. Tính toán của hắn rất đơn giản, đó chính là liều mạng đem hết toàn lực, đột phá mang sơn lão tổ cùng những dị tộc này người phong tỏa, làm cho Lâm Phong ly khai. Lâm Phong tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ cần Lâm Phong an toàn ly khai, không chỉ có Lâm Phong chạy trốn, Liêu Thành nguy cơ cũng giải khai, bởi vì những dị tộc này người mục tiêu căn bản không phải Liêu Thành, mà là Lâm Phong. A hát, ly khai, ý nghĩ kỳ lạ. Nghe nói các người những thứ này địa cầu người rất có thương xót chi tâm. Sở dĩ, chúng ta quyết định chỉ cần Lâm Phong dám ly khai, chúng ta coi như không đuổi Lâm Phong, cũng phải đem tòa thành thị này mấy triệu người giết chết. Làm sao rồi kích thích chứ? Bất quá, bát giai siêu năng giả tiếng nói vừa dứt, liền nghe được một cái dị tộc nhân nở nụ cười lạnh. CMN, những dị tộc này người đáng chết. Thật là quá đáng rồi. Những thứ này cay kê. A, chỉ hận ta không phải siêu năng giả. Bằng không, nhất định phải nâng kiếm giết sạch những dị tộc này người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên internet, nghe được cái kia dị tộc nhân. Sở hữu quan sát phát sóng trực tiếp người đều phẫn nộ rồi. Từng cái hướng về phía những dị tộc kia người mắng lên. Chỉ là, dù cho hơn 1 tỷ người mắng những dị tộc kia người, cũng căn bản vô dụng, nhân gia sẽ không nhận nửa điểm tổn thương. Nghe được cái kia dị tộc nhân, bát giai siêu năng giả sắc mặt cũng thay đổi. Kỳ thực hắn thấy, coi như hy sinh mấy triệu Liêu Thành người, cũng muốn đảm bảo Lâm Phong ly khai. Bởi vì toàn bộ vũ trụ bên trong, ức ức vạn vạn siêu năng giả bên trong, siêu năng thiên phú đệ nhất Lâm Phong, tầm quan trọng, không muốn nói mấy triệu người, một ít siêu năng văn minh coi như cầm ngàn tỷ người đến đổi, cũng là nguyện ý. Bằng không, bọn người kia vì sao như vậy hưng sư động chúng, còn ra động rồi diệt thành cấp hỏa thần binh. Phải biết rằng, đem diệt thành cấp thần binh từ tinh môn mang tới, giai đoạn hiện tại, đại giới là lớn vô cùng, phiêu lưu cũng rất lớn, vạn nhất mất làm sao bây giờ. Siêu năng văn minh sở dĩ cường đại, không chỉ là bởi vì cường giả nhiều, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là siêu năng khoa học kỹ thuật vô cùng lợi hại. Một ít siêu năng vũ khí uy lực thì không gì sánh được cự đại. Đi, tại sao phải đi? Bầu trời ở giữa, Lâm Phong thanh âm vang lên. Hắn dừng ở Mang Sơn lão tổ trước mặt, trên người lực lượng đang ở tụ tập. Ngươi chính là Mang Sơn Lão Tổ. Lâm Phong nhìn về phía Mang Sơn Lão Tổ. Đây là vì xác nhận một chút, để tránh khỏi như thế này giết lầm người. Dù sao, hắn phía trước chỉ nghe được thanh âm, còn không có gặp qua người. Không sai, ngươi chính là Lâm Phong. Mang Sơn Lão Tổ cũng ở xác nhận. Ánh mắt của hắn ở Lâm Phong trên người đánh giá. Thân là từ trước thời đại còn sót lại đến bây giờ lão quái vật, Mang Sơn Lão Tổ cũng không có trước tiên động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng muốn trước xác nhận. Hắn đang lo lắng, đây là thủ dạ nhân cố ý thả ra lựu đạn khói. Là hắn chính là Lâm Phong. Lúc này, xa xa, một cái cầm trong tay một cái đặc thù máy móc dị tộc nhân thanh âm vang lên. Cái kia trên dụng cụ, tất cả chỉ số đều đã tăng tới tối cao, tăng tới sắp nổ tung. Những dị tộc này người, đi qua một ít thủ đoạn, xác nhận thân phận của Lâm Phong. Ta chính là Lâm Phong. Cùng lúc đó, Lâm Phong thanh âm cũng vang lên. Đã như vậy, ngươi có thể chết. Mang Sơn Lão Tổ ánh mắt chuyển lạnh, đang chuẩn bị động thủ. Lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, mạnh xem về phía sau. Nơi đó, một bóng người mạnh mẽ xông vào dị tộc nhân dùng để phong tỏa lưu thành tầng kia mạo hiểm lôi. Quang bình chướng, lại một bát giai. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời ở giữa, mắt thấy bóng người này xông tới, đang toàn lực chống đỡ bát giai thủ dạ nhân dị tộc nhân biến sắc. Những dị tộc này người, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Rõ ràng bọn họ phương Bắc kiềm chế thủ dạ nhân đại bộ phận chiến lực. Kết quả còn nhô ra nhiều như vậy bát giai. Một cái Mang Sơn Lão Tổ còn chưa tính. Hiện tại, lại tới rồi một cái. Sở dĩ bọn họ khẳng định như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ lôi quang bình chướng, không đến bát giai thực lực, căn bản không có biện pháp mạnh mẽ xông tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.